Chương 1536, vật tới tay. Những vật kia không phải Bạch Nguyệt thôn phụ cận có đồ vật. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tội trong lòng giật mình, chẳng lẽ những cái này mang tính tiêu chí đồ vật là tiến vào linh mạch về sau nghĩ tới chỗ này, tội nguyên bản không có ý định mang theo tấm bản đồ này quyết định liền biến mất. Đem địa đồ thả ở trên người, tội đem thư thả lại tại chỗ, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi hồi ức các, như cùng đi thời điểm mở dạng, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ly khai về ký ức các về sau, tội liền hướng thẳng đến Trọng Nguyệt Trô ở phòng học đi. Giờ phút này Trọng Nguyệt đang dạy, thấy tội đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học, trong lòng có chút nghi hoặc, liền đi ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây nhìn xem tội, Trọng Nguyệt nói ra, có phải hay không cảm giác đến phát chán, chờ một lát đã tan lớp. Không phải. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt lắc đầu, sau đó nhẹ nói, vật tới tay. Nghe được tội nói như vậy, Trọng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau nhìn xem tội nói ra, ngươi trước đi địa phương khác, ta rất nhanh liền đến. Ân. Tội gật gật đầu, quay người rời đi Trọng Nguyệt phòng học. Xong tiết học về sau, Trọng Nguyệt liền đi tội bình thường đợi địa phương tìm được tội. Đem tội ôm vào trong ngực, Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, tất nhiên cái gì đã lấy được, vậy chúng ta liền rời đi nơi này a, dù sao đến thiên cổ trường học đều chỉ là vì tấm bản đồ kia. Lúc đầu cho rằng muốn càng lâu, không nghĩ tới tội một tháng tìm được tấm bản đồ kia. Ta cũng là tính toán như vậy. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt, mẹ, muốn cùng hiệu trưởng nói một tiếng sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, vẫn là nói với hắn một tiếng tương đối tốt, bằng không thì cứ như vậy rời đi sẽ để cho hắn hoài nghi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nói đi. Tội nhàn nhạt nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt QNZ không nói thêm gì, ôm tội hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng đi. Chờ đến phòng hiệu trưởng về sau, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị gõ cửa, hiệu trưởng lại mở cửa. Thấy là Trọng Nguyệt cùng Trọng Nghi, hiệu trưởng cười cười, nghe được tiếng bước chân, ta còn tưởng rằng là lao sư kia lại muốn tới tìm ta nói học sinh, không nghĩ tới lại là Trọng Nguyệt lao sư các ngươi. Hiệu trưởng, chúng ta tới tìm ngươi quả thật có chút sự tình. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, bất quá không phải học sinh sự tình, mà là chu nở dê ta việc của mình. Chính các ngươi hiệu trưởng nghe vậy nghi hoặc nhìn Trọng Nguyệt cùng Trọng Nghi một chút, quay người đi vào phòng, có chuyện gì vào nói a tốt. Trọng Nguyệt gật đầu, ôm tội tiến nhập phòng hiệu trưởng. Cho Trọng Nguyệt cùng Trọng Nghi rót một chén trà về sau, hiệu trưởng mới mở miệng hỏi, không biết Trọng Nguyệt lao sư muốn tìm ta nói sự tình là chuyện gì. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười một cái nói, trong nhà của chúng ta ra một chút thời gian, cho nên muốn xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Xin phép nghỉ, hiệu trưởng nghe vậy vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng là Trọng Nguyệt lao sư ngươi không làm, cái này chuyện có bao lớn, muốn xin nhiều lâu 2 tháng. Tội nhìn hiệu trưởng một chút, nói ra, khả năng ít nhất phải 2 tháng, trong nhà của chúng ta lần này xảy ra chuyện cực kỳ phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Hiệu trưởng nhỉ non một câu, ngay sau đó trầm mặc. Một hồi lâu hiệu trưởng mới mở miệng nói ra, 2 tháng không lâu lắm, cái kia ta cho 3 người các ngươi tháng thời gian đi, tốt dễ xử lý trong nhà sự tình. Tạ ơn tạ hiệu trưởng. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong ngực tội, tiếp tục cùng hiệu trưởng hàn huyên. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt mới ôm tội ra phòng hiệu trưởng. Từ phòng hiệu trưởng bên trong đi ra, Trọng Nguyệt liền dẫn tội rời đi trường học.